Namo Mô là ngày 13 tháng 5 năm 2018 tại Thiền viện Chân Nguyên. Giờ này chúng ta sẽ nói về xuất gia giao duyên. Thật ra đó là cái hồi mà thời thầy đi tu không có, về sau này mới có, gần đây cỡ chừng 10 năm trở lại mới có. Đó là phong trào nhưng mà cũng tốt. Thời xưa thầy đi tu là không có tu như vậy. Một là đi tu luôn, hai là đi ra luôn. Còn bên Nam Tông đó, ở các xứ Nam Tông, Thái Lan, Lào, Campuchia, Tích Lan, Miến Điện, nói chung là tất cả những nước Phật giáo Nam Tông đó, thì họ cho xuất gia đoạn kỳ. Tức là có thể xuất gia một tháng hay là một năm, mấy năm cũng được, xong rồi trở ra. Thì thường thường đó là, thí dụ như bên Thái Lan á, thì con trai mà tới tuổi trưởng thành trước khi lấy vợ đó, thì phải đi tu. Thay vì đi quân dịch thì phải đi tu. Người nào đi tu rồi đó, thì về thì mới được lấy vợ. Tức là muốn lấy vợ thì cứ việc xin lấy, nhưng mà trước khi lấy phải đi vô chùa tu đã. Cái đó là đi vô chùa để học đạo đức, để họ nhờ chùa dạy cho cái ông đó tu biết đạo đức, phải giữ giới, không được tà dâm, nói dối vân vân. Chứ không thôi ông lấy vợ xong ngoại tình sao. Cho nên là nó là cũng là một cái truyền thống hay. Cho nên tất cả con trai ở Thái Lan người nào cũng phải tu hết, tu ít tu nhiều cũng phải vô tu. Thì khi vô tu như vậy đó thì họ cạo đầu tu y chang như người, xong rồi tu thì đi ra, xong một thời gian ấn định thì trở ra, rồi ra lấy vợ. Nhưng đại thừa thì không có như vậy, đại thừa đó là phát nguyện là đi tu luôn. Nhưng mà về sau này thầy không biết phong trào nó bắt đầu từ đâu, mà về sau này từ từ quý thầy Việt Nam bắt đầu làm cái đó. Cái đó thì thấy cũng tốt, cũng gieo duyên cho quý vị. Thì có một số nơi họ quý thầy làm, có nhiều thầy làm mỗi kiểu. Thì tí nữa ai có thắc mắc thầy sẽ trả lời cho quý vị. Mà giờ nói trở về phần của thầy trước. Trước hết thầy tán thán khen ngợi quý vị dám cạo cái đầu. Thì bên Nam thì không có khó, tại cái đó là mốt. Thời nay mấy người đào hói đó làm luôn, khỏi phải mất công đi tìm tóc giả hay là cấy tóc. Nhưng bên nữ thì rất là khó. Tại vì bên nữ có thấy khó không? Khó chứ, tới đây nhiều người cứ nấn ná ngoài, không biết con nên không. Trời, con nên không, trời, mái tóc của mình đẹp quá mà làm xong không biết mặt nó ra làm sao, nghe ghê quá nên khó. Quý nam quý vị không thấy khó phải không? Phải không? Không khó. Quý vị đây còn đỡ đó, quý vị biết bên Nam Tông đó, ta cạo đầu á ghê hơn nữa. Cạo luôn này, cạo luôn cái lông mày luôn. Trong khi đó bên nữ đó thầy thấy đó, giờ muốn cạo cũng không được nữa, nó dính vào trong da luôn rồi, cạo không được. Lấy đồ cạo cạo ngoài, ủa sao không đi à, sợ lắm. Quý vị biết cạo luôn này đó, nó giống như ma vậy đó. Ghê lắm. Mình cạo thôi. Đại thừa các cô là xuất gia bên Nam Tông là ghê lắm, ta làm luôn này. Nhưng mà quý vị nào xong rồi thì khỏi sợ. Cho nên vẫn có nhiều sư cô đi tu rồi mà người ta nhìn thấy, ủa sao sư cô đi tu còn xăm. Người ta không biết là người ta xăm trước khi tu. Nó vậy đó. Người nào sửa mũi rồi đó thì cạo đầu mũi vẫn thẳng như thường. Thế sao? Dạ. Cho nên quý vị làm gì thì làm trước khi tu nha. Xăm rồi sửa mũi, cắt mắt gì đó, làm ráo hết thì tại khi đi tu là không được làm nữa. Làm rồi thì không sợ. Thầy khen ngợi quý vị, nhất là bên nữ, dám cạo bỏ cái mái tóc đẹp của mình. Tại sao? Thật ra tóc không có đẹp đâu quý vị. Nhưng quý vị có thấy hôm qua không, cạo xong á, một khi cái tóc nó rớt xuống đất rồi đó, có ai tiếp nó không? Đạp lên dính nhưng còn phủi phủi nữa, dính vào chân mình còn thấy ghê nữa. Nhưng khi nằm trên này đó, nó quý lắm quý vị. Tại sao? Nó làm cho mình đẹp. Mình kéo bên này thấy không đẹp, kéo bên kia, kéo bên kia không đẹp, cái làm cho nó quăn quăn, quăn không được cái làm nó đứng lên, làm đủ kiểu hết. Tại có mái tóc đó nó mới làm cho mình đẹp. Cho nên tiếc nó, tại mái tóc mà rớt hết mình xấu. Mình xấu hay nó xấu? Cách đây lâu rồi thầy cứ hay nói kiểu đó, mấy người Phật tử không hiểu. Thầy nói gì vậy? Mình hay nó là ai vậy? Chỉ những người nào học đạo với thầy biết mình với nó, phải không? Nó là ai? Nó là ai cái gì vậy? Cái thân này chứ không phải mình. Chúng sinh đó, trôi lăn trong sinh tử luân hồi vì cái vô minh lớn là gì? Chấp. Quý vị nghe cái đó hoài rồi, thầy nói thừa, phải không? Chấp cái thân này là mình. Cho nên khi mà cái thân này nó bị một cái gì, nó bị xấu thôi, chứ chưa nói bị căng xe, bị xấu thôi là mình sợ lắm rồi. Huống chi đến ngày nào nó bị căng xe, bị tai biến, bị stroke, bị Alzheimer, bị những cái đó thì sao? Chỉ cần nghe thấy cái tên đó là run sợ rồi. Bác sĩ chỉ nói xin báo tin mừng, quý vị bị Alzheimer. Trời sụp. Xin báo tin mừng, quý vị bị căng xe. Trời sụp. Những người căng xe là nói trời sướng quá, tôi sắp về cực lạc rồi. Tất cả chúng sinh chấp cái thân này là mình. Cho nên cái gì trên này cũng là mình hết. Nhưng mà tóc là gì quý vị? Tóc, quý vị nhớ thân người làm bằng bốn thứ. Bốn thứ gì? Tứ đại là gì? Đất, nước, gió, lửa. Tóc này nó bị cát xuống nó rớt ra ngoài, thật ra năng như trên này nó vẫn là đất, chất cứng. Tóc, quý vị thấy bụi không? Tóc là quý vị cắt nhỏ nhỏ ra, nó nhỏ nhỏ như cái này, bụi, đất. Trên này mình quý nó lắm, nhưng một khi cắt rồi nó rớt xuống, hôm qua thầy thấy một chùm nữa đó, sớm xuống không ai thèm luyến tiếc nó hết, không ai tiếc cái tóc hết. Một khi mà mình quyết định rồi, rớt ra khỏi rồi, rớt ra ngoài rồi, tiếc liền. Nên là không phải tiếc, nên là thấy giống như là không còn luyến tiếc, giống như là thấy ghê, phải không? Đó. Thì mình nhìn thấy như vậy, thì quý vị nào mà dám hết cái mái tóc này bỏ xuống, những người mà bám vào nó nha, chứ còn những người mà coi như không thì thầy không có gì đáng khen hết á. Những người hôm qua tới đây đó, đặc biệt đó là Hải còn chưa quyết định, bị bà con kéo ra rồi năn nỉ, bà con năn nỉ quá chừng mãi rồi đã rồi đó, đứng suy nghĩ cả chục lần rồi, đi ra tới nơi Hải còn run nữa. Cắt xong rồi đó, thì cái đó thầy khen quý vị đó, quý vị đã làm một bước tiến rất là lớn. Dám từ bỏ mái tóc của mình. Mái tóc thôi, nó chỉ là đất thôi. Đến ngày nào đó mình tu khá rồi đó, mình mới dám từ bỏ cái thân này của mình. Từ bỏ cái thân này của mình là gì? Là khi chết, mình muốn hay không muốn, mình cũng phải nhả nó ra. Cho nên mình từ bỏ được. Các Bồ Tát tập bố thí đầu, mắt, tay, chân, cái gì cũng bỏ hết đó. Thì cái này chỉ là sơ khởi cho người đi tu. Đàn ông có gì khó, nhưng đàn bà rất là khó. Thời xưa các tỳ kheo ni cạo bỏ mái tóc, 500 tỳ kheo ni đầu tiên là đi theo bà Mahabhasabade, là di mẫu, tức là mẹ nuôi của Đức Phật, từ bỏ cung thành, đi chân đất, đi thiệt là xa đến tới tìm Đức Phật cầu xin xuất gia, mà Đức Phật còn không cho. Cuối cùng là ngài A Nan phải năn nỉ 3 lần, lúc đó Đức Phật mới cho. Mà họ là hoàng hậu, công chúa đủ thứ hết mà dám bỏ như vậy, từ bỏ hết để đi xin xuất gia. Còn mình là người thường mà mình không dám, mình tiếc. Cho nên khi mà tu hành, tu theo đạo Phật, cái tuyệt đối, cái mức tuyệt đối là giải thoát. Đạo Phật là đạo giải thoát, mà mình nhìn lại mình còn dính mắc một chút xíu cái gì đó là mình không thể nào giải thoát được. Chỉ dính mắc một chút xíu thôi cũng không giải thoát được. Cho nên quý vị ở đây, quý vị dám cạo tóc, nhất là những người khó bỏ mái tóc của mình mà dám, thì thầy khen ngợi quý vị. Quý vị đã làm một bước tiến rất là lớn. Xong rồi về đó thì sau khi xả giới rồi nó về đó thì quý vị phải đi làm đó, thì quý vị cứ tự nhiên đeo khăn, đội mũ hay là làm gì đó không sao, nhưng mà dám làm như vậy là rất là giỏi rồi. Rồi bây giờ trở lại vấn đề tại sao gọi là gieo duyên. Tại vì cái đời này mình không thể đi tu luôn suốt đời được, cho nên mình đi tu ngắn hạn. Thì cái này nó còn gọi, quý vị ở đây gọi là xuất gia đoạn kỳ, tức là một thời hạn, kỳ hạn ngắn đó. Thì ở đây đó, thầy cho quý vị xuất gia thiệp, chứ không phải là đúng ra là quý vị xuất gia thiệp. Tại vì quý vị cạo đầu xong quý vị thọ giới thiền, không có giống những nơi khác. Một số nơi khác họ cho gọi là xuất gia gieo duyên, nhưng mà không có cạo tóc, ai muốn để tóc thì để, rồi cũng cho đắp y, mà đắp y màu gì khác, không phải y vàng. Y vàng này là những sa di đắp y trang như quý vị. Cho nên trong vòng 7 ngày quý vị chính thức là một sa di. Chỉ có vì gọi cái chữ gieo duyên là tại vì quý vị không có làm luôn. Cho nên quý vị ở đây là quý vị trong đời này quý vị nhớ, tôi đã đi tu đàng hoàng chính thống officially trong vòng 7 ngày. Quý vị hiểu rõ không? Nhớ trong đầu của mình là tôi đã xuất gia thực thụ trong vòng 7 ngày, chứ không phải gieo duyên nữa đó. Thực thụ trong vòng 7 ngày. Tại vì người ta nói chữ gieo duyên là để làm chi? Tại vì nhờ cái đó đời sau nó nhắc nhở mình đi tu lại, chứ còn gọi gieo duyên. Nhưng mà cái chính là xuất gia đoạn kỳ, một thời gian ngắn. Quý vị nhớ quý vị xuất gia thiệp, chứ không phải là giả. Xuất gia thiệp trong vòng 7 ngày. Quý vị đây cũng vậy, quý vị đắp cái y sa di đó là y thật của sa di. Trong tiếng Phạn nó gọi là An Đà Hội đó. Vì cái y của sa di đây đáng lẽ làm những người xuất gia thì thầy phải dạy rõ cho quý vị các nghi thức ở trong chùa, nhưng mà ở đây cái chính là mình tu thiền. Nhưng mà tạo cơ hội chính ở đây là quý vị thọ giới đàng hoàng, và trong môi trường tu học, tu hành trong vòng 7 ngày thì mình không có cơ hội phạm giới. Còn nếu không, một khi thọ giới này rồi và quý vị ở trong chùa thì cái môi trường rất là tốt, cho nên mình cũng không có cơ hội nhiều để phạm giới. Còn về sau này có một số người đi tu, đi về Việt Nam cạo đầu xuất gia, xong rồi trở về đây, rồi về nhà ở, thì cái đó không có thực sự là xuất gia, chỉ có hình thức xuất gia thôi mà lại trở về nhà mình ở, rồi nhiều khi vẫn ở với con cái rồi trông cháu cùng luôn hết. Cho nên là cái đó không phải xuất gia. Xuất gia là từ bỏ. Cái chữ xuất gia tức là từ bỏ. Xuất gia nó có nghĩa từ bỏ, mà từ bỏ ba thứ. Đầu tiên hết là xuất, xuất gia là xuất hồng trần gia, rồi phiền não gia và tam giới gia. Chữ xuất gia là vậy. Thì đầu tiên hết, cái chữ xuất gia đầu tiên đó, cái bậc thấp nhất là xuất hồng trần gia, tức là ly khai gia đình của mình. Gia đình là hồng trần, cái nhà của hồng trần, từ bỏ. Nên thời xưa tất cả những đệ tử của Đức Phật đều là những tỳ kheo, tỳ kheo ni, tức là những người đã từ bỏ gia đình để đi xuất gia. Tại trong gia đình là cái nơi ái luyến ràng buộc, con cái, vợ chồng, cha mẹ, anh em, đủ thứ, cái tình cảm móc nối nhau, là sinh ra đủ thứ yêu, ghét, buồn, giận, thương, lo, đủ thứ hết. Quý vị có thấy vậy không? Làm vậy nó vui không? Vui không? Vui người ta mới làm chứ. Quý vị cũng thấy là chúng sinh lấy cái lo vui, giận nhau, ghét nhau, chửi nhau, đánh nhau, đập nhau, thưa nhau, kiện nhau, làm nó vui. Chúng sinh làm hoài. Còn nếu mà chán thì sao? chết đi, đi rút giá, từ bỏ hết. Chúng sinh không làm được. Đánh nhau chửi nhau vậy mà thiếu nhau thì nhớ. Nên quý vị xuất gia là sao? Là in cái hình bóng này, là mỗi ngày. Ở đây cơ hội cho quý vị mỗi ngày, một ngày hai thời, sáng với lại tối, quý vị vô tụng kinh, quý vị đọc y. Tại sao? Tại tất cả gì mình làm đó, nó đều register, nó thâu vào trong cái a lại giả thức của mình đó. Thâu lại giả thức của mình thì cái hình bóng, hình ảnh mỗi ngày mình soi gương đấy, ủa đầu chọc mặc áo, ồ nhớ lại mình đi tù, mình là quý vị đây là Nico hết. Nico trong vòng 7 ngày, quý vị là Saji trong 7 ngày đó. Những cái hình thức đó nó vô. Thời xưa đó có tỳ kheo ni tên là Liên Hoa Sắc. Liên Hoa Sắc đó là cái vị mà thầy có viết trong quyển Oan Gia đó, Kimala đó. Tỳ kheo ni Liên Hoa Sắc là một A-la-hán ni, bà ta có thần thông rất là nhiều. Bên ni đó thì Liên Hoa Sắc là vị có thần thông đệ nhất, còn bên nam đó là ngài Mục Kiền Liên. Thì ngài Liên A-la-hán ni Liên Hoa Sắc là thường đến giảng pháp cho các công chúa trong cung. Thì ngài Liên Hoa Sắc mới nói với lại khuyên các cung phi mỹ nữ đó nên đi tu đi. Thời đó là những người nào đó muốn đi tu đó không có được. Nhưng mà đặc biệt mấy ông vua đó nể Đức Phật, cho nên một khi đã là vợ vua rồi đó là không có thuộc của ai hết, không bao giờ từ bỏ vua được hết. Chỉ trừ những người nào muốn đi tu, xin đi tu thì vua mới cho đi. Giống như làm tỳ kheo ni Khema đi, bà ta chính là hoàng hậu đó. Nhưng mà xin đi tu thì những vua nể Đức Phật, cho nên là cho phép cung phi mỹ nữ mình ai muốn đi tu thì đi. Thì bà Liên Hoa Sắc mới khuyên các cung phi mỹ nữ là quý vị đi tu đi. Thì các vị đã nói thôi không dám, tại đi tu khó quá, lỡ tôi phạm tội sao, phạm tội thì phạm giới thì xuống rớt xuống địa ngục. Thì bà Liên Hoa Sắc vẫn không sao, cứ đi tu đi. Khi xuống địa ngục rồi đó thì phải có ngày ra. Trong đạo Phật không có ở luôn dưới địa ngục, mà ở dưới địa ngục trả hết cái nghiệp đó rồi, hết cái tội đó rồi thì phải đi ra. Thì khi đi ra đó, thì cái nghiệp mà mình đi tu đó nó không có mất. Tại cái nghiệp mình làm ác đó, nó mạnh quá thì nó kéo mình xuống địa ngục. Nhưng mà cái nghiệp mình đi tu đó nó không có mất. Tất cả những gì mình làm không bao giờ mất. Thì cái nghiệp mà mình đi tu đó nó chờ cơ hội nó trổ ra. Thì khi nó trổ ra thì lúc đó nó lại hướng dẫn mình đi tu lại. Thì bà Liên Hoa Sắc bà nói là quý vị biết tại sao tôi được như ngày hôm nay không? Tức là đi tu bà rất là đẹp, nhưng mà cuộc đời bà rất là gian truân, đau khổ kinh khủng. Và bà đi tu xong một thời gian thì bà chứng quả là A-la-hán, có thần thông. Thì bà mới kể cho các cung phi mỹ nữ hiểu lý do tại sao, cái nhân gì đầu tiên khiến cho bà đi tu được mà đến ngày hôm nay. Thì bà mới nói cái này là quý vị không tìm thấy đâu, cái này là trong phải xem những cái kinh kệ của bên gọi là của Nam Tông đó. Tức là cái bộ nó gọi là Trưởng Lão Ni Kệ, Trưởng Lão Tăng Kệ đó. Thì Trưởng Lão Ni Kệ nó tiếng Phạn là Terigatha, còn cái là Nam là Teragatha. Thì các vị A-la-hán đó, một khi mà chứng quả A-la-hán rồi đó, thì các ngài thường thường nói là một bài kệ, rồi mới nói là bài kệ thì được đúc kết lại. Thì trong những cái bộ đó mới kể nhân duyên, lý do của cái vị đó tại sao đi tu và chứng quả nhân duyên gì. Thì bà Liên Hoa Sắc này đó, bà nói hồi xưa đó bà không bao giờ muốn đi tu hết. Bà làm bà đẹp, cho nên trong kiếp xa xưa bà đã làm một giống như là movie star vậy đó. Tức là đóng phim, nhưng hồi xưa không có phim, đóng cải lương, coi nói cải lương. Thì hôm đó bà phải đóng vai Nico. Thì hôm đó bà phải đóng vai Nico thì bà mới vào cái thùng đồ quần áo đó, bà lựa đồ và lấy mấy đồ của Nico ra, rồi bà giả làm Nico. thì nhân duyên chỉ vì bá giả làm ni cô để đóng một vở kịch làm ni cô, chỉ nhờ cái nhân duyên có chút xíu như vậy thôi đó, mà sau này những kiếp sau bà lại đi tu, rồi đi tu một lần, rồi kiếp sau đi tu tiếp, rồi đi tu tiếp, đi tiếp. Cho nên cái duyên khởi đầu tiên đó, là khiến bà đi tu đó, very beginning đó, đóng ni cô giả, đóng kịch thôi, chỉ đóng kịch ni cô giả thôi, mà vì đóng kịch ni cô giả mà nó đưa tới đời sau đi tu, đời sau đi tu, càng đi tu tiếp tiếp tiếp, cuối cùng thành a la hán ni luôn. Cho nên quý vị coi chừng mai mốt trong đám này sẽ có người a la hán ni. Đạo Phật là đạo nhân duyên, mà nhân duyên đó là những cái chủng tử. Cho nên quý vị, những cái chủng tử đó mình học duy thức thì cái hình bóng mình của mình nó rơi vào a la giả thức, rồi những kiếp sau nó trổ ra, trổ ra. Bây giờ 60-70 tuổi mới cạo đầu đi tu, kiếp tới 50 mới mò tới chùa đi tu, kiếp sau nữa 40-30, rồi từ từ nữa. Như quý thầy hòa thượng, như hòa thượng Nhất Hạnh 16 tuổi đi tu, còn hòa thượng Huyền Vi sư phụ thầy là 9 tuổi đi tu rồi, 9 tuổi đi vô chùa. Rồi các vị Tây Tạng nhỏ nhỏ mới 2-3 tuổi bị bắt vô chùa rồi, bóc vô chùa tu luôn rồi, vừa mới đẻ ra đệ tử với sư phụ khi đem vô chùa, không cho sư phụ có dịp đi chơi kindergarten. Tu khổ lắm các vị, không có vui. Nhưng mà người nào đi tu rồi á, mà nếm được vị đạo rồi thì mới thấy vui thôi, còn chưa thấy thì thấy phiền não thôi. Rồi thầy thời gian ở đây thì quý vị cũng tu tập bình thường thôi, chỉ có cái khác là quý vị có cái hình dáng của người tu, quý vị đi đứng. Với lại khi mình đắp cái y này vô đó, thì không có chạy được, phải đi đứng, phải chạy nó vấp té, nó xẻ xuống một chút là nguy hiểm lắm. Nên mỗi lần sáng vậy quý vị tập đắp y, ban đầu chưa quen thì quý vị mỗi ngày từ từ. Rồi cái tay này đó lúc nào cũng phải giữ đây hết, để xuống cái nó xẻ nó tuột ra hết rồi. Cho nên là lúc nào nó cũng vì đắp cái y này đó, nó khiến cho con người mình trở nên tự động có cái oai nghi của người tu. Đi phải đi chậm rãi, tay lúc nào phải khoanh vô, chứ không có đánh đồng xa, đánh tới đánh lui vậy y nó văng hết. Lúc nào phải một tay bên này phải giữ, còn bên này cũng vậy, nếu mà lỡ để xuống là nó cũng sụp xuống luôn, cho nên phải giữ. Cái này là mình đang tu thân. Khi quý vị mới xuất gia, mới vào chùa thì cái tu đầu tiên là tu cái thân, tức là kiểm soát cái thân của mình, các cử chỉ hành động của mình. Rồi có vậy thôi. Có ai có gì thắc mắc về cái này không thì thầy trả lời cho quý vị. Nói về xuất gia duyên là xong rồi.